Bạn trai cuồng bạo, chương 10, lợi dụng danh phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng Khang Bất Dịch vẫn lái mô tô sang đón Du Huyên Nhi đi học, đoán trước anh vẫn chưa ăn sáng nên ngay khi anh đến cô liền kéo anh vào nhà cùng ăn xong mới đến trường. Tối qua thoa rượu thuốc được Trư Mỹ Nhân cho, tuy nóng đến mất ngủ nhưng sáng ra chân Du Huyên Nhi không còn cảm giác đau nhức, chạy nhảy trở lại cũng không thành vấn đề. Giờ ra chơi ở trên trường, cô giáo chủ nhiệm bỗng gọi Du Huyên Nhi lên phòng giáo viên có việc cần gặp. Trong lớp cô vốn là một người ít bị giáo viên chú ý nhất nhưng nay bị chỉ đích danh chứng tỏ có liên quan đến Khang Bất Dịch. Trong phòng giáo viên, cô chủ nhiệm ngồi ở chỗ làm việc vừa thấy Du Huyên Nhi đã mừng rỡ ngoắc tay đến gần, đợi cô đến gần cô chủ nhiệm liền tươi cười mở lời. Huyên Nhi, cô nghe nói dạo này em thân với Bất Dịch, cũng là người khuyên Bất Dịch đi học lại đúng không? Dạ, chắc là vậy ạ, Du Huyên Nhi cẩn trọng gật đầu. Được chính miệng Du Huyên Nhi thừa nhận, cô chủ nhiệm vui mừng nói vào chủ đề chính. Chuyện là thế này, năm sau các em lên lớp 12 sẽ bắt buộc tham gia khóa huấn luyện quân sự để lấy điểm ngoại khóa, chuyến đi này không chỉ để các em có quãng thời gian bên nhau trước khi bắt đầu một cuộc sống thi cử đại học vất vả, đây còn là cơ hội để các em rèn giũa bản thân mình trở nên tự lập và biết khống chế hành vi của chính mình. Thế nên, Uyên Nhi, cô hy vọng em có thể khuyên Bất Dịch tham gia chuyến đi này, em cũng biết Bất Dịch nóng tính và thiếu kiên nhẫn, đây là dịp để chúng ta giúp Bất Dịch có thể điều khiển được hành động của em ấy, em thấy thế nào? Đương nhiên là được ạ, Du Huyên Nhi phấn khởi gật đầu đồng ý, cho dù cô chủ nhiệm không đề nghị thì cô cũng sẽ chủ động tìm cách để Khang Bất Dịch đi cùng. Kết thúc màn trao đổi với cô chủ nhiệm, Du Huyên Nhi hào hứng trở về lớp đi thẳng đến chỗ Khang Bất Dịch đang chăm chú chơi game. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn anh nhưng An không hề để ý tới, cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Bất Dịch, chuyến huấn luyện lần này cậu cũng tham gia nhé. Không, Khang Bất Dịch chưa suy nghĩ đã lên tiếng dứt khoát từ chối một cách phũ phàng. Khang Bất Dịch không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nghe câu trả lời từ anh khiến Du Huyên Nhi có chút tổn thương trong lòng, dù gì anh cũng đã đồng ý để cô làm bạn gái anh nhưng anh lại không hề để ý đến cảm nhận của cô. Du Huyên Nhi khẽ thở dài một hơi quay lưng đi, vô vơ nói. Vậy cũng tốt, dù sao trong khu huấn luyện quân đội có rất nhiều nam. Ngón tay đang hoạt động liên tục của Khang Bất Dịch chợt dừng lại, anh ngước nhìn bóng lưng của Du Huyên Nhi về chỗ, sắc mặt tối đi vài phần, cô gái này còn dám trước mặt anh buông lời khiêu khích. Lý Vũ Hàn ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, thấy Khang Bất Dịch đen mặt liền bật cười thành tiếng châm chọc. Đáng đời lắm, cho cái tội thích làm giá. Khang Bất Dịch chậm rãi liếc sang Lý Vũ Hàn bằng vẻ mặt xem thường, thản nhiên châm biếm. Không có bạn gái thì đừng mở miệng ra nói chuyện. Mày được lắm, Lý Vũ Hàn cắn răng cam nhịn, Khang Bất Dịch nói cũng không sai, có thể anh không có bạn gái nên mới không hiểu được lý do cậu bạn kiêu ngạo này của mình hay làm cao. Tuy ngoài miệng nói không nhưng trong bụng Khang Bất Dịch sẽ không cho Du Huyên Nhi cơ hội một mình đến khu huấn luyện tơ tưởng người đàn ông khác. Đúng là anh không thích đến những nơi có nhiều khuôn phép trói buộc tự do, nhưng nơi đó có người anh thích muốn đặt chân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Du Huyên Nhi về chỗ, Trư Mỹ Nhân ngồi quay người xuống cùng ái ái bĩu môi nhìn cô, cả hai đều cho rằng cô bạn ngây ngô này đã bị lún sâu vào biển tình, hở một chút là Khang Bất Dịch, làm gì cũng Khang Bất Dịch. Bị ái ái và Trư Mỹ Nhân nhìn đến sượng người, Du Huyên Nhi e dè hỏi. Có chuyện gì sao, bé nhỏ, dạo này mình cảm thấy cậu sách mông theo Khang bạo lực hơi nhiều rồi đấy nhé. Ái ái lên tiếng ám chỉ Du Huyên Nhi, kể từ ngày hẹn hò với Khang Bất Dịch liền dính với anh từ lúc lên trường đến lúc tan trường, người bạn thân bao nhiêu năm dài này phải dương mắt nhìn Du Huyên Nhi trọng sắc khinh bạn. Không phải, vì mình, thôi đi, Trư Mỹ Nhân ngắt ngang lời muốn biện hộ của Du Huyên Nhi, cô phàn nàn. Mấy người có người yêu thì bạn bè thân thiết bên cạnh cũng trở thành kẻ vô hình. Nụ cười trên môi Du Huyên Nhi trở nên gượng gạo, cô khổ tâm giải thích. Mình không có, mình thật sự có việc với cậu ấy mà. Được rồi, tạm chấp nhận lời dối lòng của cậu. Ái ái cố tình làm khó, thấy mặt Du Huyên Nhi bí xị liền lén lút cùng Trư Mỹ Nhân cười thầm đắc ý, cô bạn ngốc nghếch này của cô bị trêu bao nhiêu lần vẫn không phân biệt đâu là đùa đâu là thật, nay rơi vào tay Khang Bất Dịch lại càng khiến người bất an. Buổi trưa xuống nhà ăn, ăn trưa thần ăn trưa, Mỹ Nhân bao giờ cũng nhanh nhẹn vừa reng chuông đã chạy ào xuống nhà ăn giành đồ ngon trước, Du Huyên Nhi và ái ái cũng vội vã chạy xuống xếp hàng trước khi món ngon bị giành hết. Trong nhà ăn ồn ào náo nhiệt, Du Huyên Nhi chỉ canh mỗi sườn non xào ớt ngọt, nhìn hàng dài phía trước trong lòng không khỏi thấp thỏm lo bị người ta lấy hết. Du Huyên Nhi nóng lòng nhớ người kiểm tra mâm sườn non đã sụt giảm bao nhiêu phần, trong bụng không ngừng cầu mong còn đủ cho đến lượt cô. Hàng dài dần ngắn lại, mâm thịt sườn trước mắt Du Huyên Nhi chỉ còn một ít, nếu người nam sinh đứng ngay trước cô chọn sườn thì cậu ta là người được ăn phần cuối cùng. Nam sinh đứng trước Du Uyên Nhi tâm tình phấn khởi vì giành được phần sườn cuối cùng, cậu ta cao giọng dõng dạc nói. Cho con sườn đi ạ, bên cạnh bỗng, rầm, một tiếng, cậu nam sinh cứng nhắc xoay đầu nhìn sang phát hiện Khang Bất Dịch đang đứng ngay bên cạnh, còn nhìn cậu ta với biểu cảm muốn động thủ, cậu ta hiểu ý liền đổi sang món khác rồi chạy đi. Ngay khi Khang Bất Dịch xuất hiện, những người xếp hàng đều vội tránh đi, anh không cần làm gì họ cũng đã tự động nhường chỗ cho anh, những người phát thức ăn nhìn thấy anh thì tay cầm mui cũng bất giác run lên. Phần sườn cuối cùng vẫn còn, Khang Bất Dịch đứng ở hàng bên cạnh không có ý giành với Du Uyên Nhi, cô vui mừng bước lên lấy phần sườn. Cứ ngỡ may mắn nắm chắc trong tay, không ngờ cô vừa lấy xong thì anh trực tiếp cướp luôn cả mâm cơm của cô bỏ đi với phong thái vô cùng nghênh ngang. Du Uyên Nhi vẫn luôn cho rằng Khang Bất Dịch khi nãy nhường cô, nhưng thực chất anh lười lấy nên mới đợi cô lấy xong liền cướp đi, hại cô mừng hụt lại phải còn đi lấy phần khác. Cách chương.